mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 657, một vị thần bí điện thoại 4, góc truyện audio.com, ánh sáng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt trắng xám của Hạ Thần Hy. Tất cả như chìm đắm ở một mảnh xám trắng trong không trung. Vì những chuyện tôi đã gây ra, tôi phải trả giá thật nhiều. Hạ Thần Hy cay đắng nói, có lẽ trời xanh cảm thấy cũng không đủ cho nên trừng phạt tôi, mất đi tình cảm chân thành, mất đi một gia đình. Anh nói cho tôi biết, có phải những điều Tiêu Tề nói cho tôi biết, không phải lời nói thật, anh ta là gạt tôi, có phải hay không? Anh ta là gạt tôi có phải hay không? Hạ Thần Hy cô chút cấp thiết hỏi, cô rất muốn nghe người đàn ông kia nói đến, điều Tiêu Tề nói, không hề là thật, tất cả đều là gạt người. Như vậy, có lẽ cô sẽ dễ chịu một ít, Tiêu Tề không lừa cô thật sự đã làm. Người đàn ông nói, một câu nói, chọc phá tất cả hy vọng Hạ Thần Hy, chính cô đều biết Tiêu Tề không lừa cô, chỉ là cô ở vực sâu tuyệt vọng, đột nhiên muốn xem đến một đường hy vọng. Tất cả đều là thật, Hạ Thần Hy tuyệt vọng nhắm mắt lại, người đàn ông thở dài, kỳ thực trong sự kiện đường bạch dạ cô không sai, cô một điểm lỗi cũng không có, bất kể là ai cũng sẽ làm như vậy, mỹ nhân kế, gián điệp loại chuyện này quá bình thường, nếu là đường bạch dạ trách cô hỏi anh ta cũng sẽ không phái gián điệp tiếp cận người khác sao? Đường môn có một binh đoàn mỹ nữ trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, học phú ngũ sa, các hạng kỹ năng mọi thứ tinh thông, những cô gái này toàn là gián điệp, tất cả đều là đường môn bồi dưỡng được, chuyên môn đánh cắp cơ mật người khác, a phải nói là đường bạch dạ bồi dưỡng chuyên môn đối phó tập đoàn Hỏa Vân. Người đàn ông trêu ghẹo cười một tiếng, mấy năm nay cô cũng không biết chúng tôi nhiều lo lắng hãi hùng, chúng tôi giai tầng lãnh đạo, gặp được một cô gái cảm thấy không tệ, chẳng sợ đem cô ta tra được nguồn gốc, cũng sợ là đối phương đã rửa trắng bối cảnh đưa tới mê hoặc của chúng tôi. Làm hại chúng tôi từng cái nữ nhân đều không dám đụng vào, Hỏa Vân bên này đối đường tiên sinh rất oán niệm a. Hạ Thần Hy bật cười, nhịn không được vui vẻ. Việc này rất giống phong cách làm việc của đường bạch dạ. Đường bạch dạ chính mình chúng mỹ nhân kế, mất nửa giang sơn, đúng là một việc nhiều mất mặt, người có sĩ diện tất nhiên không muốn xung quanh tuyên dương, cho dù là đại gia trong lòng biết rõ ràng, anh ta có thể che đậy thì liền cất giấu. Ai như đường bạch dạ quang minh chính đại tuyên dương, còn bồi dưỡng chuyên môn được một mỹ nữ gánh hát chuyên môn đối phó Hỏa Vân. Đừng nhắc tới đối phương nhiều oán niệm. Người đàn ông vừa nghe Hạ Thần Hy cười, anh ta cũng mỉm cười nói, nếu như cô là vì chuyện này thống khổ cũng không tốt, năm đó cô là người Hỏa Vân, cô vì Hỏa Vân xuất lực đương nhiên. Tôi không thể làm như không có chuyện gì xảy ra, đương nhiên tôi muốn gả cho đường bạch dạ, muốn cùng đường bạch dạ sống tới cuối đời, nhưng tôi đã hại chết nhiều huynh đệ của anh ấy như vậy, anh bảo tôi yên tâm thoải mái sống, tôi không làm được. Tôi không nói cô yên tâm thoải mái gả cho đường bạch dạ. Người đàn ông nói, thanh âm nặng nề, có lẽ cô hiểu lầm ý tứ của tôi nói cô không sai, chỉ là muốn cô không gánh nặng, đến nỗi cô cùng đường bạch dạ cùng đường, Thần Hy, dù cho cô năm đó không là gián điệp, cô năm đó không gián tiếp hại chết đường môn nhiều người như vậy, dù cho cô không có giết Lâm Tình cô. Góc truyện audio.com, cùng đường bạch dạ cũng hoàn toàn không có khả năng cùng một chỗ. Vì sao, Hạ Thần Hy ngực vừa nhảy, chuyện năm đó, có nội tình khác. Hạ Thần Hy làm nhiều chuyện như vậy thật ra có nguyên nhân. Vì sao, giữa cô và đường bạch dạ, sớm có ân oán, không thể cùng một chỗ. Lời người đàn ông này nói, lộ ra quá nhiều tin tức, Hạ Thần Hy thập phần hoang mang, lời này có ý gì? Giữa hai người có quá nhiều ân oán, dù cho cùng một chỗ cũng sẽ không có kết quả tốt. Người đàn ông nói, chuyện tôi liên hệ với cô, đừng nói cho Tiêu Tề, tôi không hy vọng anh ta biết. Cách chương.